Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, không hiểu thấu trợ công. Nam tử tóc bạc từng bước một hướng đỉnh núi bước đi. Thanh Tịnh hai mắt từ từ trở nên đục ngầu. Dù cho nói như thế lời nói, cũng không thể a. Cuối cùng, cặp mắt của hắn đã mất đi tiêu cự. Trên mặt là một mảnh thật thà thần sắc. Em mơ so phòng bi chi u ghép vần. A, ta tại sao muốn từng bước một đi lên đâu? Một mặt đờ đẫn hắn. Phát hiện cái này rất vấn đề nghiêm túc. Hắn vỗ vỗ đầu của mình. Sau đó bàn tay vươn ra. Hào quang màu xanh lam hiển hiện. Một đầu to lớn băng chim bắt đầu ngưng tụ. Xuất hiện dưới chân hắn. Chân hắn đạp băng chim. Bắt đầu đằng không mà lên. Cứ như vậy, nam tử tóc bạc cùng đạp gạch bay tới An Lâm lần nữa ngẫu nhiên gặp rồi. An Lâm, ngoặc kép, xong, làm như thế nào hướng hắn giải thích đi mà quay lại sự tình. Nam tử tóc bạc trông thấy An Lâm, không có phản ứng chút nào. Một mặt hờ hững, An Lâm phát hiện nam tử này giống như không giống nhau lắm rồi. Trở nên lạnh lùng rất nhiều. Nam tử không có đối với hắn phát động công kích, thậm chí không để ý đến hắn. Cái này khiến hắn ở trong lòng có chút thở dài một hơi. Mà lại cẩn thận một chút, nam tử này giống như trở nên có chút ngốc. Cho nên An Lâm lập tức mà đến, manh động một cái ý niệm khác. Nam tử này chính là sự kiện căn nguyên, muốn không ở nơi này thử xử lý hắn. Đầu ngón tay lôi quang lấp lánh. Nắm đấm vận sức chờ phát động, hám sơn quyền, kim sắc quyền mang ầm vang đánh ra, đánh về phía rồi không có chút nào phòng bị nam tử tóc bạc. Ầm ầm, năng lượng cường đại ầm vang nổ tung, đánh nát nam tử tóc bạc băng chim. Thân thể của hắn cũng bị một quyền này đánh trúng, rơi xuống không trung, khiên lôi thuật, màu lam lôi điện từ trên trời giáng xuống. Đem nam tử tóc bạc bổ xuống chính. Hai đại chiêu thức đều trúng. An Lâm một mặt khẩn trương nhìn qua không ngừng hạ xuống nam tử. Một giây sau, nam tử tóc bạc bàn tay lấp lánh lam mang. Một đầu 10 trượng băng phượng hoàng trên không trung ngưng tụ. Đem thân thể của hắn tiếp được. Hắn nhìn qua An Lâm. Một mặt ngây ngốc gãi gãi đầu. Thân thể lông tóc không thương. An Lâm. Ngoặc kép, hắn nhìn thấy một màn này, liền biết mình căn bản đánh không thắng nam tử này, lập tức sử xuất tất cả vốn liếng ngự gạch mà lên. Hiện tại chỉ có một cái phương pháp, đó chính là nhanh chóng đem tin tức nói cho Vạn Linh Tông mỗi loại đại trưởng lão. Nam tử tóc bạc lấy lại tinh thần, nha, nguyên lai là địch nhân, muốn công kích. Hắn ngự lấy băng phượng hoàng lên như diều gặp gió. Trong tay lam sắc quang mang lóe lên. Một thanh màu đen băng mâu tản ra trận trận hàn khí. Xuất hiện ở trong hư không. Màu đen băng mâu năng lượng quá to lớn. Liền không gian cũng bắt đầu có chút run động. Mũi thương đen nhánh thâm thúy. Phảng phất có thể hấp xả xuyên thấu vạn vật. Hắn nhìn về phía nơi xa trên bầu trời An Lâm. Trực tiếp đem hắc mâu ném mạnh ra ngoài. Hắc mâu trên không trung lôi ra một đạo đen nhánh vết rách. Phảng phất một đạo lôi quang. Chớp mắt liền xông đến trước người. Mang theo vô tận hạo uy. Đâm về An Lâm. Đây hết thảy đều quá nhanh rồi. Bằng vào An Lâm thực lực căn bản làm không đến phản ứng chút nào. Chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn qua hắc mâu từ phía dưới đâm thẳng mà đến. Sau đó đâm trúng hắn hỗn độn hợp kim gạch. Đúng vậy, từ nam tử tóc bạc cái góc độ này, ném mạnh ra hắc mâu chỉ có thể đâm trúng cái kia đạo màu đen đại bản gạch. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng như bài sơn đảo hải chi thế, từ gạch đen phía dưới truyền đến, năng lượng bạo tạc hình thành gợn sóng khuếch tán, đem ngọn núi đánh rách tả tơi, nhường gió lốc quét sạch. An Lâm chân đạp gạch đen, chỉ cảm thấy kinh khủng cự lực truyền đến, đem hắn cùng gạch đen giống phát xạ hỏa tiễn như vậy. Không có tận cùng đẩy lên đi, dù là thân thể của hắn cường độ, toàn thân cũng như tan thành từng mảnh như vậy. Một giây qua đi, ngồi, hỏa tiễn, An Lâm thành công đạt tới Thiên Hà Phong đỉnh. Nam tử tóc bạc ngơ ngác nhìn qua xa xa An Lâm. Trong miệng nỉ non, thế nào đâm không thủng đâu. An Lâm cũng nhìn một cái phía dưới. Xa như vậy đến nhìn đã triệt để biến thành chấm đen nhỏ nam tử tóc bạc. Suy nghĩ có nên hay không nói tiếng tạ ơn. Phản hư cảnh chiến đấu trong hư không tiến hành. Bởi vậy, Thiên Hà Phong đỉnh núi đã biến thành dục linh kỳ tu sĩ cùng hóa thần kỳ tu sĩ chuyên môn chiến trường. Chiến đấu dư ba đem tòa này to lớn vô cùng sơn phong nạo từng tầng ra. Nguyên bản trung linh dục tú núi cao, giờ phút này chỉ còn lại vô tận đá vụn cùng xương tuyết. Chỉ có kia trắng sáng như tuyết băng xương trấn ma tháp. Bởi vì có trận pháp gia hộ, vẫn như cú sừng sững tại nguyên chỗ, tản ra thất thải lưu quang. An Lâm không lãng phí thời gian nữa, lập tức hướng trong đó một tên trưởng lão phóng đi. Đem nam tử tóc bạc ý đồ từ nổ tung mở trấn ma tháp sự tình nói cho hắn. Trưởng lão kia thật sâu nhìn An Lâm một chút, không chần chờ nữa, dụng tâm lưới liên lạc, đem tin tức này truyền đạt cho rồi Thiên Hà Phong tất cả trưởng lão. Trên hư không chiến đấu phong chủ nhóm cũng tiếp thụ lấy rồi tin tức này, bất quá bọn hắn chiến đấu dị thường kịch liệt, dung không được một lát phân thần. Lúc này còn không cách nào rút ra thân tới đối phó nam tử tóc bạc kia. Cho nên cái này gánh nặng bắt đầu rơi vào Vạn Linh Tiên Tông từng cái trưởng lão trên người. Mấy hóa thần kỳ trưởng lão bắt đầu thích thả ra thần thức. Khóa chặt rồi tên kia chính khống chế lấy băng phượng hoàng phóng lên tận trời nam tử. An Lâm có khả năng làm sự tình. Chỉ có những thứ này. Cái này kinh khủng chiến trường thật không phải là hắn có thể ngốc địa phương. Lúc này liền nghĩ đến muốn rời khỏi nơi đây. Không trung bay múa bông tuyết hóa thành sáu cạnh băng tinh lưỡi đao. Tại trên da rẻ của hắn cắt chém. Còn tốt hắn tu luyện địa liên thần công. Da dày thịt béo. Cái này mới tránh thoát bản đồ này pháo. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh băng long quyển xé rách đại địa. Bỗng nhiên hướng hắn đánh tới, ngoạn tao, bị để mắt tới, An Lâm trong lòng kinh hãi, chân trần chỗ xuất hiện gió vòng, toàn thân bộc phát tốc độ cực cao bên cạnh di, tránh thoát đạo này lạnh băng long quyển, hướng về phía trước tập trung nhìn vào, ân, chỉ là chiến đấu dư ba mà thôi, bất quá như thế xem xét về sau, hắn lại cũng không rời đi nữa bước chân rồi. Một nữ tử máu nhuộm bạch bào, nửa quỳ trên mặt đất, thân thể mềm mại hơi run rẩy, trong tay nàng kia giống như mây mù lơ lửng không cố định trường kiếm. Không có lực lượng ủng hộ, cũng là bắt đầu chậm rãi yên tĩnh lại. Chiến trường chính là như vậy, làm ngươi không đi quan tâm quá nhiều thời điểm, là sẽ không cảm thấy đây là nhiều thảm liệt sự tình. Nhưng là một khi đem lực chú ý tập trung ở nơi này, liền sẽ phát hiện trên mặt đất đã nằm rất nhiều thi thể lạnh băng. Chảy ra máu tươi bị thấp lạnh nhiệt độ đông lạnh thành đỏ thắm tinh thể. Đồng thời còn không ngừng có đệ tử ngã xuống. Trận chiến đấu này đã chết rất nhiều người. Tử vong cách hắn thật rất gần. Nếu như hắn cứ thế mà đi, nữ tử kia cũng sẽ chết ở chỗ này đi. Cái kia gọi thang thi duyên nữ tử, cô gái tóc bạc cầm trong tay băng xương trường kiếm phóng tới thang thi duyên. Vùng chém ra trên trăm đạo chạm ánh kiếm màu xanh lam. Thang thi duyên ngẩng đầu, rét lạnh, kiếm quang bén nhọn như là đầy sao đập vào mặt, mang theo một loại không thể ngăn cản khí thế. Nàng biết một chiêu này nàng không chặn được đến, nhưng vẫn là quật cường giơ lên gương mặt thanh tú. Nắm chặt vân kiếm hướng kia tuyết nữ xông ra. Một thức, phong kiếm, An Lâm thân thể chớp động đến cô gái tóc bạc bên cạnh. Thắng tà kiếm che màu trắng lưu quang, vạch ra một cung thuần trắng trăng khuyết. Cô gái tóc bạc con ngươi co rụt lại, rút kiếm về đỡ, răng rác, băng xương trường kiếm bị kia cung trăng khuyết từ giữa đó chặt đứt. Sau đó thế đi không ngừng, bắt đầu xé rách nữ tử thân thể, dòng máu màu xanh lam vung vãi hướng không trung, lồng ngực của nàng bị chém ra rồi một đạo lỗ thủng to lớn. Thụ trọng thương, cô gái tóc bạc sắc mặt đại biến, liều mạng lui về phía sau. Nhưng lúc này, Thang Thi Duyên công kích đã đến tới. Vân Phi tuyệt vũ, nàng cả người hóa thành như ảnh tùy hình mây mù. Từng đạo bạch sắc kiếm quang nhanh như bôn lôi, không ngừng xé rách tên kia tuyết nữ thân thể. Tuyết nữ liên tiếp lui về phía sau. Thang Thi Duyên tốc độ lại càng nhanh. Từng đạo kiếm chạm không chút do dự rơi xuống, nhường tuyết nữ phát ra đau đớn kêu to. Cuối cùng, màu trắng dây nhỏ rạch ra cổ của nàng, triệt để kết thúc trận chiến đấu này. Thang Thi Duyên thân thể mềm mại có chút lay động, tựa hồ có chút thoát lực. Ánh mắt lại dừng lại tại Rồi An Lâm trên thân. Mỹ lệ làm rung động lòng người, trên mặt có cảm kích. Nhịn không được anh hùng cứu mỹ nhân rồi một lần, An Lâm còn không tới kịp đắc ý, liền sắc mặt đại biến, thân thể hướng Thang Thi Duyên đánh tới. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.